La bàn vận mệnh, chương 798, hiện thế báo thù, gocchuyenaudio.com, không cần cảm tạ, mọi sự đều có trả giá, bổn tọa chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Dương Thiên Vấn thanh âm chậm rãi tiêu thất. Quán phu nhân nhìn về phía hai con của mình, nhẹ giọng hỏi. Vị kia tiền bối có yêu cầu gì sao? Mẹ, vị tiền bối kia cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ nói sau khi báo xong cừu, sẽ cho chúng con một hồi tạo hóa bằng trời, điều kiện tiên quyết là vĩnh viễn nguyện trung thành ới người. Quán Thiên nửa thật nửa giả hồi đáp. Quán phu nhân trầm ngâm một hồi lâu, thở dài một tiếng nói. Có được tất có mất, toàn gia chúng ta đã đến bước đường cùng, cũng không có cái gì càng tệ hơn được nữa, loại tiền bối cao nhân giống thế này, hẳn là sẽ không quá mức khó xử chúng ta. Bất quá, hắn xác thực đã cứu một nhà chúng ta, ân này đức này, chúng ta phải báo đáp. Quán Tuyết một chút cũng không lo lắng, mở miệng nói. Chúng ta là không nên suy nghĩ loạn, trước đem cha cứu ra rồi nói sau. Quán phu nhân lúc này mới nhớ tới, hiện tại có nghĩ cũng vô dụng, chẳng trước đem trượng phu cứu ra, rồi mới quyết định. Quán Thiên nói tiếp, không cần suy nghĩ, nếu cao thủ Lưu phủ kia từ tiền bối để ý, chúng ta không bằng trực tiếp xông vào Lưu phủ cứu cha ra, có được lực lượng tuyệt đối, tất cả đều lại tương đương đơn giản. Quán phu nhân suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý nói. Tốt cứ như vậy, bất quá các con trước đem địa hình Lưu phủ nhớ đi nói xong, xuất ra một khối ngọc giản, bên trong ghi lại địa hình Lưu phủ, mẹ nhắm chừng phụ thân các con bị giam giữ ở nơi này cùng nơi này. Quán phu nhân liên tục chỉ vài chỗ. Cái này cũng dễ làm, con cùng muội muội phân công nhau làm việc trước xông vào cứu ra cha nói sau. Mẹ, ngươi liền ở lại phía sau, chủ tính trung đại cục. Quán Thiên nắm chặt nắm tay nói. Quán phu nhân mang theo mỉm cười gật gật đầu, cũng không có kiên trì nhất định phải tham gia, ngược lại chỉ dùng để một loại ánh mắt vui mừng nhìn hai con, trong lòng cảm thán nói. Hai con rốt cuộc trưởng thành, số ưng chung quy là phải rời khỏi cha mẹ bảo hộ, dương cánh bay cao. Lúc này, quán phu nhân ngược lại đối với tiền bối thần bí kia có một loại cảm kích nói không nên lời, cẩn thận nghĩ đến quán gia bọn họ cũng không có cái gì đáng giá vì tiền bối thần bí kia đi tính kế. Suy nghĩ một chút thời điểm hai đứa nhỏ rời khỏi mới tam phẩm huyền tiên, lúc này mới qua vài ngày. Liền biến thành thất phẩm tiên đế, bực này thủ đoạn như thần này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Quán phu nhân có được kiến thức sâu xa hơn so với huynh muội quán gia nhiều, có thể có được thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy, người này nhất định một cao nhân tiền bối thời kỳ thượng cổ, vẫn ẩn cư ở chỗ sâu trong mộng vân triều trạch. Lưu phủ, Lưu Chính Hưng vẻ mặt tức giận từ bí lao đi ra tiến vào phòng mình bắt đầu đập phá đồ đạc, vừa đập vừa mắng to, quả thực chính là quá sức tức giận. Nhưng ngay sau đó lại mềm nhũn xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế, đau đầu thẳng nhíu mày, người đâu? Một trung niên quản gia đi đến, cung kính nói. Lão gia, Dư Nghiệt quán gia kia có tin tức hay không? Lưu Chính Hưng lo lắng hỏi. Xem tại chuôn phao, VN người trung niên ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Còn chưa có, tìm lâu như vậy, không phải ba người mà thôi, các ngươi tìm lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, ta nuôi các ngươi để làm chi? Lưu Chính Hưng cơn tức lại nổi lên, phải biết rằng chính mình thời gian không nhiều lắm, quán nguyệt này cứng mềm không ăn, trừ. gocchuyenaudio.com bỏ dùng vợ con hắn đến uy hiếp ra, thật sự tìm không thấy biện pháp gì khác. Trung niên quản gia sau khi bị Lưu Chính Hưng mắng cho một trận thì bị đuổi đi ra. Quản gia bị lão gia mắng, đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng đối với người phía dưới thì đó là nơi chút giận, ở chỗ lão gia bị tức giận thì đem những thủ hạ này ra xả giận. Quản gia Lưu Phủ đem đầu mục phụ trách tình báo kêu lại, sau đó chính là một trận thoá mạ. Đột nhiên, một trận tiếng nổ mạnh mãnh liệt từ không xa truyền đến, ngay sau đó chính là một mảng tiếng kêu. Quản gia Lưu Phủ này biết đã xảy ra chuyện, lớn tiếng kêu lên. Còn thất thần đứng đó để làm chi, nhanh chạy đi thăm dò, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đầu mục này vâng lời xác nhận, sau đó cấp tốc bay đi. Sao lại thế này, người đâu, phát sinh chuyện gì? Lưu Chính Hưng vừa nghỉ ngơi không lâu, lại bị tiếng nổ mạnh làm cho bừng tỉnh, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Lưu phủ quản gia nhanh lắc mình một cái đi tới trước người Lưu Chính Hưng, cung thanh hồi đáp. Lão gia ta đã cho người đi thăm dò, phỏng chừng có thể là bên ngoài phát sinh rối loạn gì đó. Rối loạn, nơi này là địa bàn của ta, ai dám ở đây diễu võ dương oai. Điều tra xong lại đến báo cho ta, ta cũng muốn nhìn một cái, là tên nào ăn tim hùng mật báo. Đang nói nữa chừng bị cắt ngang. Không tốt, thành chủ, có người xông vào trong phủ, đại khai sát giới, gặp người liền giết một gã sai vặt chạy vào báo cáo. Cái gì, ai lớn mật như vậy? Lưu Chính Hưng khó có thể tin quát, nhanh để cho hộ vệ trong phủ đi chặn lại, đem đám người này xử lý đi. Lưu phủ quản gia nhanh chóng nói. Nhưng mà các hộ vệ không phải đối thủ, người xông vào phủ thực lực tương đương kinh người. Gã sai vặt báo cáo chi tiết, hắn là tận mắt nhìn thấy ba hộ vệ cấp bậc tiên quân bị người ta một chiêu liền giết. Huỳnh muội quán gia mang theo một cây phi kiếm, mặc một thân chiến giáp phòng ngự, xung phong vào lưu phủ, gặp người liền chém, gặp người liền giết, phân công nhau hướng tới phương hướng mà mẫu thân đã định đột tiến, tốc độ tương đương nhanh. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền xông đến mục tiêu. Quán thiên vận khí so với quán tuyết tốt hơn, lập tức liền xông đúng chỗ, xông vào địa lao lưu phủ, vừa giết vừa hỏi người trong lao. Trải qua vài người bị giam giữ có lòng tốt chỉ điểm, quán thiên tìm được chỗ bí lao, lấy lực lượng cường đại đánh mở cửa vào, mạnh mẽ đột tiến. Xoát xoát xoát, mấy kiếm dễ dàng chém giết cao thủ lưu thủ. Cao thủ này mạnh nhất bất quá ngũ phẩm tiên quân, so sánh cùng hắn là thất phẩm tiên đế cũng là không thể làm gì được. Quán thiên nhìn phụ thân hôn mê cùng với thảm trạng của phụ thân, nước mắt không khỏi rơi xuống, trong lòng chỉ còn lại có tràn ngập cừu hận, hận không thể đem Lưu Chính Hưng chém thành trăm ngàn mảnh. Quán thiên lấy ra linh dược chữa thương mà Dương Thiên Vấn cho, đốt cho phụ thân chính mình. Xuất phẩm của Vấn Thiên, đều là tinh phẩm. Chỉ chốc lát sau, vết thương trên người Quán Nguyệt liền khỏi, nhân cũng tỉnh lại, mấy ngày nay bị tra tấn cùng thương tâm cũng tựa như tiêu biến. Thiên Nhi, là con. Quán Nguyệt sau khi tỉnh táo lại thấy được con mình, vẻ mặt kinh ngạc. Quán Thiên huy kiếm chém đứt xiềng xích bao gồm lợi chảo khóa ở trên xương tỳ bà phụ thân mình. Sau đó, cõng phụ thân lên nói, cha chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau, mẹ ngay ở bên ngoài. Nói xong, Quán Thiên cõng phụ thân mình mạnh mẽ phá mở đỉnh lao vọt ra, dùng thần thức gọi Quán Tuyết nói. Chúng ta đi, phụ thân đã được. Gocchuyenaudio.com Cứu ra, Quán Tuyết đang giết tới hăng say, không muốn rời khỏi, truyền âm hồi đáp. Chúng ta không tìm Lưu lão cẩu nọ báo thù sao? Trước đem cha cứu ra rồi nói sau, chúng ta đem cha mẹ dàn xếp tốt lại đến báo thù cũng không muộn. Quán Thiên mở miệng nói. Quán Tuyết nghe xong, chỉ có lui ra, khi lui ra, còn dùng toàn lực nhằm hướng chính sảnh Lưu phủ bổ một kiếm, một đạo kiếm quang mạnh mẽ đem toàn bộ đại sảnh hủy diệt. Lực lượng cường đại trực tiếp bừng tỉnh Uất Trì Thương đang trong nhập định, hắn thần thức tìm tòi, vừa lúc nhìn thấy thảm trạng của Lưu phủ cùng với hai huynh muội quán gia rời khỏi. Uất Trì Thương thần thức hướng chỗ Lưu Chính Hưng tìm tòi, phát hiện hắn không có nguy hiểm gì, cũng vốn không có muốn xen vào việc của người khác. Quy củ Uất Trì thế gia, chỉ cần Lưu Chính Hưng còn chưa có khôi phục họ, tất cả sự tình hắn phát sinh ở bên ngoài, đều không tới phiên Uất Trì Thương đến nhúng tay, cho nên Uất Trì Thương cũng liền thành thật không có ra mặt. Dương Thiên Vấn thần thức nhìn chằm chằm vào cửu phẩm tiên đế trong lưu phủ kia, nhưng mà thấy hắn không có ý tứ ra mặt ngăn cản, cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không có truy cứu cái gì, chỉ cần người này bất động, cũng vốn không có chuyện gì của mình. Huỳnh muội quán gia sau khi cứu ra phụ thân mình, cùng mẫu thân hội hợp một nhà đại đoàn viên, lại là một màn hình ảnh cảm động ấm áp. Lưu phủ, Lưu Chính Hưng nghe tới quản gia thông báo, nói là Quán Thiên bị người cứu đi, mà cao thủ hộ vệ trong Lưu phủ lại tổn thất thảm trọng, một hơi tức ở trước ngực trực tiếp ói ra một búng máu, đỉnh đầu gân xanh bạo khởi thiếu chút nữa là bùng nổ ra. Lưu phủ quản gia vừa thấy Lưu Chính Hưng hộc máu, khẩn trương khuyên nhủ. Lão gia, người không sao chứ, xin bớt giận, không cần chọc tức thân mình. Cha cha cho ta, đến tột cùng là ai làm? Đem toàn bộ thế lực đều điều động lên, nhất định phải điều tra rõ. Lưu Chính Hưng hữu khí vô lực phân phó nói, nhìn qua dị thường chật vật. Vâng, ta lập tức đi thăm dò. Thật ra trung niên quản gia đã sớm biết là ai làm, thời điểm huynh muội quán gia làm việc này căn bản không có che mặt. Chỉ là hiện tại là không thể đề cập. Lưu Chính Hưng nếu hiện tại biết không chừng sẽ bị tức đến tắt thở. Dương Thiên Vấn dùng huyền quang kính thấy một màn như vậy thiếu chút nữa bật cười ra, lại có thể đem người tức tới hộc máu sao? Thật sự là mới kiến thức qua. Bất quá, Lưu Chính Hưng này lòng dạ cũng quá hẹp hòi, thành không được cái đại sự gì. Căn bản không đủ gây sợ hãi, chỉ kỳ quái, trong phủ loại rác rưởi này, như thế nào sẽ cất giấu một cửu phẩm tiên đế. Cách chương.